Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 323, ngã xuống vô số mảnh giấy nhân. Ha ha ha, Vô Trần Y, không nghĩ tới sao, thời gian qua đi ngàn năm, ta đã không còn là cái kia phụ thuộc tồn tại. Thần bí nhân cởi mở cười to, không nói ra sung sướng. Hắn chờ đợi ngày này, thật sự là quá lâu. Nhắc tới, thật đúng là phải cảm tạ ngươi nuôi tốt hậu sinh. Thật đem cái kia hoa gia nữ nhân mang về. Ta vốn chỉ là ta trong lúc vô tình tiện tay làm. Không nghĩ tới vô tâm tài liễu liễu thành ấm. Ngược lại thì nàng thành toàn ta. Liền hướng một điểm này. Nàng cái mạng này ta là bảo định rồi. Các ngươi này vong yêu cốc nhân. Có một cái tính một cái. Hết thảy đều phải chết. Để cho bọn họ cũng cho ngươi chôn theo đi. Oa ha ha ha. Kỷ Lý Oa Lạp nói xong này một trận. Hoàn toàn phát tiết tâm lý uất khí. Thần bí nhân trong lời nói giữa các hàng đều mang cổ vui sướng. Vô Trần Y nhẹ khẽ kéo kéo khóe môi. Đối với lần này hay lại là vân đạm phong khinh dáng vẻ. Thắng thì đã có sao. Thua thì đã có sao. Nhân sinh như vậy rất dài. Ngươi liền chỉ làm chuyện như vậy. Đáng giá không? Thần bí nhân yên lặng sau một lúc lâu. Mím môi một cái. Không cam lòng nói, dĩ nhiên không đáng giá. Ta còn muốn có một có thể đi cùng tả hữu, yêu say đắm ta bạn lữ. Nhưng là, không có nữ người tình nguyện nhiều liếc lấy ta một cái. Ta thật hận a, tại sao tặc lão thiên phải đem ta sống như vậy xấu xí. Theo những lời này, mọi người chỉ thấy được vốn là không có vật gì địa phương. Đột nhiên nhiều hơn tới một người dáng dấp hình thù kỳ quái nam nhân. Cũng không biết như vậy chướng nhãn pháp. Hắn là như thế nào làm được. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu xấu xí. Phát biểu đã cằn cỗi đến không cách nào đi hình dung. Thật là lớn một cái đầu lâu. Nhiều đến bao nhiêu. Sợ là có kia dưa hấu đại. To lớn trên một gương mặt. Cao vút quyền cốt. Một bên lớp 10 bên thấp. Để cho hắn gò má phơi bày cực đoan không cân đối vừa coi cảm. Con mắt cũng vì vậy trở nên một cái đại. Một cái nhỏ. Mũi có chút nghiêng lệch. Miệng càng là hướng một bên khác nói ra. Sắp rách đến lỗ tai với nơi đó. Ngoại trừ gương mặt khác hẳn. Hắn thân thể cũng là cực đoan không cân đối cái loại này. Hai cái tay. Một cái dài một chỉ ngắn. Trưởng vậy chỉ có thể sờ tới đầu gối. Ngắn cái này dị thường gầy yếu ngắn nhỏ. Chỉ có người bình thường một nửa. Hai chân coi như bình thường. Đều là giống nhau to như thế trưởng. Bất đồng duy nhất là so với người bình thường lùn như vậy một mảng lớn. Tóm lại, thế nào kỳ quái. Hắn liền hình dạng thế nào. Nhìn làm người ta có chút sợ hãi. Không dám tùy tiện đến gần. Hừ, chỉ cần ta có lực lượng. Cái dạng gì bạn lữ sẽ không tìm được. Hà Chí vu vọng mai chỉ khát. Hắn vừa nói, trong miệng răng lộ ra, dáng dấp hi hi lạp lạp mấy đại viên, còn vàng ố biến thành màu đen. Những nương tử quân đó môn không đành lòng nhìn thẳng bỏ qua một bên đầu. Cũng không nhìn tới hắn. Hắc nhãn là một cái nhạy cảm yếu ớt nhân. Nương tử quân môn chỉ là trạng thái như vậy, đã đau nhói nội tâm của hắn. Các ngươi những thứ này tiện nữ nhân. Xem thường ta là chứ. Bây giờ chỉ có cường đại như ta mới có thể che chở các ngươi. Chỉ cần các ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta bảo đảm sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Càng sẽ thật tốt đối đãi các ngươi. Như thế nào? Muốn chết hay là muốn sống? Cho thống khoái lời nói đi. Nương tử quân môn không chút nghĩ ngợi đồng loạt hướng về phía hắn nhổ ngụm sức. Phi, chúng ta là sinh là bà nhân. Tử cũng vậy. Đừng mơ tưởng khích bác ly gián. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy thì cùng kia một đối cẩu nam nữ đồng thời chôn theo đi. Mắt nhìn thấy thần bí người xấu sắp lần nữa phát động công kích. Vô Trần Y nhưng là dựa vào thiên hoa bà đứng lên. Hắc nhãn, bây giờ ngươi thu tay lại còn kịp. Trước ngươi hành động, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Ha ha ha, Vô Trần lão nhi. Ngươi là ở nói vớ vẩn sao? Ngươi cảm thấy ngày hôm nay ta còn cần cố kỵ ai à? Nói tới nói lui, Vô Trần y như không có chuyện gì xảy ra, vẫn là cho hắn không nhỏ áp lực. Hắn vẫn là quyết định cướp trước một bước, trước tiên đem nhân giải quyết lại nói. Kình Thiên Cự Trùy lần nữa hướng về phía Vô Trần y công kích đi qua, mang theo thiên quân thế, dọc đường bị cổ khí lãng này lao đụng phải vật phẩm, tẫn nhiều chút bể tan tành thành cặn bã. Vô Trần y nguyên vốn có chút suy yếu thân thể, cũng không biết nơi nào đến khí lực, đẩy ra Thiên Hoa bà bà, đứng một mình đến. Trần y, Thiên Hoa bà bà quan tâm sẽ bị loạn, không nhịn được tiến lên, muốn thay hắn ngăn lại cái này công kích. Vô Trần y đưa tay ra, kiên định ngăn lại nàng. Hoa hoa, chớ hoảng sợ, có ta ở đây, không có việc gì. Nhưng là, Thiên Hoa bà bà nhìn hắn máu me nhảy nhụa đầu, mặc dù thoa thuốc, đã không hề ra máu, nhưng là, không có nghĩa là hắn liền không bị thương. Là một nữ nhân, một cái yêu say đắm người đàn ông này nữ nhân, nghe theo nam nhân mệnh lệnh vẫn là rất dễ dàng tiếp nhận. Nàng thật rất sợ hãi mất đi hắn, cũng không muốn vi phạm, cho dù lại không vui, nàng hay lại là lựa chọn đứng sau lưng Vô Trần y. Phàm là có cái gì không đúng, nàng ta chỉ nghĩ tại khoảng cách gần nhất, ôn nhu trông coi hắn. Làm kia Kình Thiên Cự Trùy cách Vô Trần y mặt chỉ kém như vậy một trang giấy khoảng cách lúc, trong đám người, Vô Lân Tử không nhịn được kinh hô thành tiếng. Lão tổ, này đứa bé đối với lão tổ, cảm tình thực ra rất phức tạp. Hắn ở trên người Vô Trần y, học được rất nhiều thứ. Điều này làm cho mặc dù hắn vẫn còn con nít, năng lực đã vượt qua rất nhiều bạn cùng lứa tuổi. Ít nhất, so với Tiểu Khả Ái loại này ra đời cực tốt so với. Hắn cũng không cuồng nhiều để cho. Vô Trần y cũng không quay đầu, cũng không có trả lời Vô Lân Tử. Hắn chỉ là đối trước người phất phất tay. Cùng trước thần bí so sánh, lần này trận pháp, mọi người tận mắt thấy rồi nó hành trình. Lại là vô số tầng trận pháp, núi non trùng điệp dáng vẻ, kia búa thế như trẻ tre. Một tầng trận pháp, dễ dàng phá diệt. Ngay sau đó, tầng 2, 3 tầng, thẳng đến trước người trận pháp tất cả đều bị công phá sau. Vô Trần y lại vừa là nhẹ nhàng vung tay lên, lại lặp lại một lần bị phá lịch sử. Chỉ bất quá kia búa trong quá trình này, uy thế cũng theo đó tiêu giảm, mất đi cường đại lực tàn phá. Đáng chết, ta còn là xem thường ngươi. Không nghĩ tới, người bố trí trận pháp đã đến tùy tâm sở dục bước. Hắc nhãn kia trương xấu xí mặt trở nên xanh mét, vốn là nắm chắc phần thắng chuyện, thực ra cũng là không phải đơn giản như vậy. Hắc nhãn, ngươi không nghĩ tới chuyện, còn rất nhiều, trợn con mắt lớn xem thật kỹ một chút đi. Theo những lời này rơi xuống đất, một đám sách giỏ hoa cô gái tuổi thanh xuân, đột nhiên từ bốn phương tám hướng xông tới, đem hắc nhãn bao vây ở trong đó, các nàng chính giữa. Nhâm nhất duy nhất nhận biết, chỉ có cái kia thị nữ thủ lĩnh Tiểu Uyển, dù sao nàng còn hảo tâm thay mình thu thập ăn mặc quá. Lúc này nàng nói năng thận trọng, chỉ là đối người sau lưng không dừng lại đến đủ loại mệnh lệnh. Những thứ này thị nữ nhìn đều là nhu nhược nữ hài. Các nàng cùng nương tử quân môn có thể không giống nhau, là thực sự rất nhu. Hắc nhãn vốn là cũng thì sẽ không ngồi chờ chết nhân. Mặc dù xem không hiểu Vô Trần y muốn làm gì, nhưng cũng không trở ngại hắn trước thời hạn chém chết những nữ nhân này, chấm dứt hậu hoạn. Hắn búa tạ hướng về phía thị nữ nhiều nhất địa phương liền ném tới. Oanh một tiếng, bọn thị nữ như ước nguyện của hắn ngã xuống một mảng lớn. Tương đối quỷ dị là, những thứ này thị nữ không có sinh mệnh đặc thù, rất nhanh thì hóa thành vô số người giấy, bị gió thổi một cái, phiêu tán ở các địa phương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.